Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dương thật là mạnh đến mức đáng sợ. Đến bây giờ xương cốt của cô vẫn còn đau nhức. Nghĩ đến kích tình mỗi ngày mỗi đêm thì nhịp tim của cô liền mất khống chế. Vậy thì các con định đi nơi đâu? Có đi ra nước ngoài hay không chứ? Bây giờ mấy đứa trẻ đi hưởng tuần trăng mật đều thích đi ra nước ngoài cả. Anh ấy công tính như vậy. Chúng con định sẽ đi Khẩn Đinh. À Dương này, đúng là cuồng công việc. Cho đến bây giờ đều không nghỉ phép. Làm sao mà chịu được chứ? Tuổi của hắn bây giờ cũng là không ít đi. Mẹ Thầm vô cùng kỳ quái. Ai, con cũng không biết nữa nha. Thầm Kiều ngược lại không quan tâm tới việc trăng mật lắm. Cũng không nhất định phải ra nước ngoài. Nhiều năm ở nước ngoài như vậy, thích nhất là đi du lịch. Phần lớn các nước xinh đẹp cô đều đã đi qua, cũng không có cảm giác mới mẻ nhiều. Ngược lại ở Đài Loan, cô lại biết tương đối ít. Hắn nói Khẩn Đinh đi chơi 2 ngày là vừa hợp ý cô. Suy nghĩ của cô dâu mới như con, mẹ không quan tâm nha. Mẹ Thầm lắc đầu, biết tính của con gái quật cường, người khác ép hỏi thì lại càng không nói. Mẹ đi nấu cơm đây, con theo Hẹ Mộc một chút đi, kết hôn rồi cũng biết nấu ăn mới tốt chứ. Không cần, con mới là không thích. Cô cau mày cự tuyệt, không biết vì sao cô lại vô cùng chán ghét chuyện bếp núc. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, thả ăn ở ngoài cũng không muốn tự mình động thủ. Dù sao bây giờ thế giới hội nhập, cửa hàng ăn mọc lên san sát, cô cũng sẽ không chết đói, muốn ăn món ăn Trung Quốc cũng là không có. Cái đứa trẻ này, có cô gái nào kết hôn mà không chịu làm cơm hay không hả? Anh ấy biết làm mà. 3 ngày nay đều là hắn xuống bếp. Thì ra thủ nghệ của hắn đúng là rất tốt. Nấu ra hắc xương vị đều đà đủ cả. Cô được ăn nên mặt mày hớn hở, miễn cưỡng tha thứ, hắn không chịu tiết chế về phương diện kia. Thì cũng là không thể. Mẹ à, mẹ mà không đi nấu cơm thì một hồi nữa ba sẽ tức giận đó. Thầm Kiều vội vàng đẩy mẹ ra ngoài, chỉ mong bên tai được bình yên. Nhìn đồng hồ thấy đã muộn, Hà Thanh Hồng vội vàng đi ra bên ngoài chuẩn bị thức ăn. 2 tiếng sau, cả nhà bọn họ ngồi ở bàn ăn, một bàn tràn đầy những món ăn ngon. Có thể thấy được Hà Thanh Hồng dùng bao nhiêu ý định để khoản đãi người con trẻ này. Bà không ngừng gắp đồ ăn vào bát của Trình Dịch Dương, vẻ mặt tươi cười như hoa. Trình Dịch Dương nên là con của Thẩm gia, cô và Tuần Vận chắc chắn là bị ôm nhầm rồi. Thẩm Kiều ngồi một bên có phần tức giận, mãnh liệt cúi đầu mà ăn cơm. Dịch Dương à, bộ cửa kia chắc là tốn không ít tiền, đứa trẻ này cũng đúng thật là. Nhàn nhạt lên tiếng trách cứ, xong rõ ràng là vui sướng, xem ra quà tặng của Trình Dịch Dương rất là được lòng Thẩm Nhược Định. Không sao ạ, chỉ cần ba thích là được rồi. Trình Dịch Dương nhìn Thẩm Kiều một cái, phải là con cảm ơn ba mới đúng. Thẩm Kiều thiếu một chút nữa thì bị sặc cơm. Gương mặt của cô lập tức liền thay đổi chuyển sang đỏ bừng. Trời ạ, cái người đàn ông này thật là, lời nói rõ ràng chứa đầy hàm ý. Cô biết hắn nhất định là đang nói đến chuyện kia. Nghĩ đến đêm đó, hắn hỏi cô tại sao kết giao với nhiều người như vậy vẫn còn là xử nữ. Cô liền trực tiếp nói cho hắn biết. Năm đó cô ra nước ngoài thì ba có nói, không có yêu cầu nhiều với cô, chỉ hy vọng cô yêu chính bản thân mình. Lời nói mặc dù không rõ ràng, nhưng cô đã nghe hiểu được ý tứ của ba. Nếu đây là yêu cầu duy nhất đối với cô, thì cô đương nhiên có thể cố gắng làm được. Cho nên cô liều quyết định, đêm đầu tiên của cô muốn giữ đến đêm tân hôn cho chồng của mình. Ý niệm như vậy có thể thật là vô cùng bảo thủ, vô cùng quê mùa. Chỉ là chính cô cảm thấy bản thân mình không hư. Nhiều năm qua dù qua lại vô số bạn trai, nhưng mà chuyện Thẩm Kiều quyết định liền nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Coi như là rất thích Linh, hắn cũng cầu xin rất là nhiều lần. Nhưng cô vẫn không thối lui. Cô nhớ sau khi Trình Diệt Dương nghe xong chỉ nói một câu. Xem ra, thật là phải cảm ơn cha vợ biết nhìn xa trông rộng. Đúng là heo đất. Thì ra Trình Diệt Dương cũng là một tên heo đất không hơn không kém. Chỉ có xử nữ, tình kết. Bây giờ nghe hắn nói lời cảm ơn, cô lại nghĩ đến ý tứ kia. Muốn không đỏ mặt cũng là rất khó khăn. Mà Thẩm Nhược Định cũng không hỏi nhiều. Chẳng qua là nhàn nhạt dặn dò Trình Diệt Dương ăn nhiều một chút. Một bữa cơm, Trình Dịch Dương mặc dù không nói gì nhiều cả, nhưng một nhà 4 người cũng rất là vui vẻ hòa thuận. Khẩn Đinh thật là rất đẹp, khắp nơi đều là đẹp như là tranh vẽ. Bầu trời đặc biệt xanh, biển rộng và sâu thật là xinh đẹp. Cơn gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi nước mặn mặn. Tuy chỉ có 2 ngày, nhưng Thẩm Kiều chơi rất là vui vẻ. Ban ngày bọn họ giống như những đứa trẻ, xây lâu đài cát ở trên bờ cát, rồi xuống biển lướt sóng. Trình Dịch Dương là một người tuy cũ, làm việc giống như là tính cách vô cùng ổn trọng,